ông trời ui hắn, bọn họ sao lại ở cùng một chỗ với nhau nhỉ? Gái già này lại muốn giết hại nam nhân đàng hoàng này nữa sao? Tôi rút phắt tay ra khỏi Vân Châu, cướp lấy mũ chụp thẳng vào đầu che lại mặt chạy trối chết. Cách chương.